Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiệt lóe lên. Em không biết cô ấy có thể trở về, không biết cô ấy giờ ra sao nữa. Đúng, chả biết là cô nhóc kia ra sao rồi. Thực sự anh nhớ cô ấy lắm. Hà Văn Hạo dẫn vị hôn thê đến trước mặt bọn họ. Đang nghĩ đến ai vậy? Hà Văn Vũ không có hứng thú. Không có. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn em trai, không để ý tới, đỡ Tần Tư Lôi hơi có cảm giác say, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Đi qua phía sau sân khấu, sau đó đi vào phòng nghỉ sang trọng. Vừa vặn phòng nghỉ này hướng ra cảnh biển. Tần Tư Lôi vừa đi vào phòng nghỉ sang trọng, cảm thấy cảnh biển ngoài cửa sổ sát đất. Cô thở dốc một hơi, mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo: em thực sự sắp mệt chết rồi đây. Thế thì nghỉ ngơi chút đi. Hàn Văn Hạo hơi cười. Trần Tư Lôi nhìn Hàn Văn Hạo thực lâu, cởi giày cao gót, đi chân trần đứng trước mặt Hàn Văn Hạo. Hai mắt phát ra nhu tình nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng chậm rãi nhìn cô. Trần Tư Lôi đi chân trần bước lên gần bên người Hàn Văn Hạo, vươn tay ôm cổ hắn. Chúng ta thực sự đính hôn rồi à? Chúng ta biết nhau thời gian ngắn ngủ chỉ một tháng, anh bằng lòng cưới em? Hà Văn Hạo vươn tay ôm eo nhỏ nhắn của cô, cách lớp áo mềm mại siết nhẹ chiếc eo mảnh khảnh của cô. Không phải chúng ta vừa mới cử hành lễ đính hôn ư? Nhưng anh còn chưa hôn em. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nhìn cô. Hà Văn Hạo chậm rãi nhìn Tần Thư Lôi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn nụ cười ngọt ngào của cô. Hắn buông lòng người lần nữa, chậm rãi cúi xuống hôn môi cô, vừa hôn mắt vừa nhìn cô. Cô chậm rãi mở mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhấp nhẹ, không nhúc nhích. Hai người chăm chú nhìn đối phương, cuối cùng trong ánh mắt đối phương nhìn thấy có mình. Hắn chậm rãi hé môi mỏng, bắt đầu ôm nhau hôn cuồng nhiệt. Hai tay Hà Văn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo gợi cảm của cô, kéo nhẹ trên eo cô sát gần người hắn, một đầu lưỡi ngọt thơm của cô. Có lẽ Tần Thư Lôi cảm giác Hà Văn Hạo không quá nhiệt tình, cô đột nhiên mỉm cười, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm sát cổ hắn, người cô áp sát thân thể hắn đón nhận nụ hôn của hắn. Hà Văn Hạo có lẽ cảm giác được ý muốn của Tần Thư Lôi, hắn đột nhiên hài lòng cười, ôm ngang người cô đặt trên ghế nằm sát cửa sổ, đè lên thân thể của cô cuồng nhiệt hôn. Hai tay di chuyển xuống hai đùi thon dài của cô, luồn vào trong váy, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể Tần Tư Lôi như bị trêu chọc hơi nóng lên, cô sợ hãi. Hà Văn Hạo chậm rãi kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Tần Tư Lôi cũng dịu dàng nhìn người đàn ông đẹp trai này đang đè trên người cô, đang phát ra hơi thở hấp dẫn làm cô mê say. Hà Văn Hạo nhìn được tín hiệu của cô, không kiềm chế khát khao nữa, cúi xuống đè lên thân thể của cô hôn cuồng nhiệt. Bàn tay di chuyển đến vai cô, kéo xuống váy dài. Thân thể như trắng tuyết của cô lộ ra, cùng hắn nằm trên ghế dài quấn lấy nhau. Sân bay. Tại lối ra sân bay, đi ra 20 người, tất cả mặc quần áo thời trang nhất thế giới, tay cầm túi sách, hoặc là sách theo bên mình hộp trang điểm. Còn có người đàn ông mặc quần áo màu đen bó sát người, áo khoác dài màu đen, miệng nhai kẹo cao su, về bản hắn kiêu ngạo đi tới. Bọn họ là chuyên gia hóa trang nổi tiếng thế giới, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu, nhiếp ảnh gia. Đi theo phía sau có rất nhiều trợ lý. Các cô ăn mặc thời trang Paris đang thịnh hành, cô cười nói đi ra. Mau lên, nhìn thấy không? Đoàn người kia khẳng định là đoàn người của Hạ Tuyết. Đây là Daniel chuẩn bị cho cô đội hình mạnh nhất. Có phóng viên rối rít chỉ vào đám người từ lối đi hành khách. Phóng viên nhao nhao hứng giơ camera nhắm vào đám đông, đông đúc tại lối đi ra. Bởi vì loại đoàn người như thế, ngoại trừ Hàn Văn Vũ, chỉ có Hạ Tuyết mới có thể có đội ngũ xuất sắc như vậy. Phóng viên tạp chí Fashion cao giọng hét ầm lên, nhìn đi, người kia chính là đại diện Ishan nổi tiếng của Hạ Tuyết, giám đốc tập đoàn điện ảnh truyền hình toàn cầu. Các phóng viên vừa nghe, nhìn thấy một đoàn người mạnh mẽ đi ra tiếp nhận phỏng vấn của một số phóng viên thời trang, nhìn thấy một cô gái tuổi 30, có 5 người trợ lý đi theo. Các phóng viên đổ xô chạy tới trước mặt Isa, lìa máy hình vào khuôn mặt cô, sốt ruột hỏi: Isa, ảnh hậu nước Pháp, Hạ Tuyết không phải trở về cùng chuyến bay này với cô sao? Tại sao không nhìn thấy cô ấy? Isa đứng trước đám phóng viên. Hai mắt Hạ Tuyết không tốt, sợ ánh đèn flash. Sáng sớm hôm nay đã cùng Daniel tiên sinh ngồi chuyến cơ riêng đến quốc nội. Tất cả phóng viên cầm camera kêu to đầy thất vọng. Có phóng viên già dặn kinh nghiệm hỏi: nghe nói Hạ Tuyết cùng Daniel là quan hệ tình lữ. Đánh mắt Isa nhấp nháy. Lần này Hạ Tuyết về nước ngoài trường đặc biệt quay phim tranh cử ảnh hậu, lại vừa vặn cùng với đạo diễn trong nước Tô Minh thảo luận bộ phim mới và làm phát ngôn cho nhãn hiệu Bạch Kim quốc tế. Đây là ba sự kiện. Các vị nếu muốn tìm hiểu rõ chuyện này có thể nói chuyện với trợ lý của tôi. Những chuyện khác tôi không thể trả lời. Cảm ơn. Isa vừa nói xong, tiêu sái đeo kính mắt, xoay người ra khỏi sân bay. Các phóng viên chưa khỏi từ bỏ ý định của mình, lên chiếc xe kia bổ nhào lên phía trước, muốn tìm kiếm thông tin đầu tay. Nhưng bất lực vì đoàn người Hạ Tuyết không cho mình chút cơ hội nào. Bọn hắn nhao nhao hận không thể đập bể camera, không ngừng hét lên bảng hiệu. Có phóng viên mới vào nghề khóc to. Rốt cuộc Hà Tuyết ở đâu? Hôm nay tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net